Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, phiên ngoại. Lâm Mông. 2. Lâm Mông hé miệng, nhìn chằm chằm chó con. Nhìn xem chó con trong mắt hoảng sợ. Trong lúc nhất thời có chút không thú vị. Nếu như cảm thấy nhàm chán, người liền đi đi thôi. Lâm Mông âm thanh không có nửa điểm nhiệt độ. Lại là nhượng La Yến ngẩn ngơ. Liền mang theo ôm chó con tay. Cũng là cứng đờ. Ngươi không phải để cho ta ở lại chỗ này cùng ngươi sao? La Yến âm thanh run nhẹ nhẹ. Liền là chính nàng cũng không rõ. Tại sao nghe được câu này? Trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Liền mang theo nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hiện tại không cần. Lâm Mông thản nhiên nhìn La Yến một cái. Lúc này mới chậm rãi quay người. Đem ngươi chó cũng cùng một chỗ mang đi đi. La Yến đưa tay bắt được Lâm Mông. Con mắt hơi hơi lấp lóe. Có thể là ta còn chưa báo ân. Ta mới không muốn đi. Người đã báo ân. Người nói là đoạn này thời gian làm bạn. La Yến đầu hơi nghiêng. Nghiêm túc nhìn xem Lâm Mông. Mặc dù nói đoạn này thời gian. Nàng là cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng là mỗi ngày lên. Chuyện thứ nhất liền là nhìn thấy hắn ngồi tại đầu cành. Để cho nàng đã dần dần quen thuộc. Hơn nữa mỗi lần vừa nhìn thấy Lâm Mông, nàng liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Này lại để cho nàng rời đi. Trong nội tâm nàng có chút không nguyện ý. So với Tịch Mịch, nàng càng nguyện ý bồi ở bên người Lâm Mông. Nghĩ như vậy, tay dùng sức kéo lấy Lâm Mông quần áo. Lâm Mông, ngươi không nên đuổi ta đi. Lâm Mông nhíu mày, vung tay lên. La Yến thân thể có chút không bị khống chế lui về phía sau. Cả người ngã ngồi ở trên mặt đất, sững sờ nhìn xem Lâm Mông mặt. Ta chán ghét người khác tiếp cận ta. Lâm Mông âm thanh nhàn nhạt, con mắt nhìn chằm chằm La Yến tấm kia lê hoa đái vũ mặt. Trong lòng thoáng qua một tia dị dạng, người muốn lưu lại, liền lưu lại, vừa dứt lời, người đã trở về trong phòng. Mà này lại ngồi trên mặt đất La Yến, cũng chậm rãi ngồi xuống. Chó con ở bên người nàng đi dạo. Liếm láp tay nàng, La Yến trong lòng trong lúc nhất thời, có chút chua xót, bất quá sau đó liền tập hợp lại. Hắn nguyện ý lưu nàng xuống tới làm bạn là xong. Đừng, hiện tại nàng không dám suy nghĩ nhiều. Nói đến, nơi này chỉ có nàng và Lâm Mông. Tin tưởng không bao lâu nữa, nàng nhất định có thể đánh hạ tâm hắn biển, nhượng hắn đối với nàng thoải mái ý chí. Lâm Mông tướng mạo như vậy đẹp mắt. Nếu như đối với nàng cười, nhất định mê người a. La Yến tâm lập tức sốt ruột. So sánh với La Yến, lúc này Lâm Mông, con mắt nhìn xem phía trước, tay nhẹ nhàng sao động. Cái kia bộ dáng, như là một gốc niên lão cây khô, không có nửa điểm sinh cơ. Mặc dù có cái này khúc nhạc dạo ngắn, nhưng lại không trở ngại La Yến hảo tâm tình. Mỗi ngày vẫn như cũ vây ở bên người Lâm Mông truyền. Ngoại trừ cái kia chó con bên ngoài, còn mua không ít đồ chơi. Đặc biệt là trải qua nhiều năm, lúc này trên thị trường lần nữa nhìn thấy máy chơi game. Ôm một cái trở về, lôi kéo Lâm Mông cùng một chỗ. Lâm Mông né tránh, trực tiếp liền cự tuyệt. La Yến cũng không thèm để ý, trực tiếp ghé vào Lâm Mông cách đó không xa. Cầm lấy máy chơi game ở trước mặt hắn không ngừng xoa. Mặt trời chiều ngã về Tây. Một cái chính vào thanh xuân mỹ thiếu nữ, trên mặt mang theo sán lạn tiếu dung, hình ảnh rất đẹp, liền mang theo Lâm Mông ánh mắt, cũng có chút mê ly, sau cùng đem ánh mắt, như ngừng lại máy chơi game bên trên, nhìn xem phía trên không ngừng nhảy người, trong đầu xuất hiện một cái dấu chấm hỏi, nói đến Lâm Mông đời này, còn không có chơi qua game, sinh ra chính là sống ở trong động. Lớn lên một điểm chính là đưa đi làm thí nghiệm, lại lớn một điểm, cũng đã tận thế, cho nên này lại nhìn xem, ngược lại là có mấy phần hứng thú, nhìn chằm chằm một hồi lâu, lúc này mới giả bộ quay đầu qua, cái kia bộ dáng, ngược lại để La Yến cười khẽ hai tiếng, người thật không chơi, La Yến nói xong, trong tay máy chơi game ở trước mặt Lâm Mông quơ quơ, Lâm Mông hé miệng, không nói. La Yến cười khẽ, xích lại gần Lâm Mông mấy phần. Người nhìn ta luôn luôn thua, người này lại liền giúp ta thắng trở về. Thế nào? Lâm Mông một chút do dự, mà La Yến đã đem trong tay máy chơi game nhét vào Lâm Mông trong tay, trên mặt mang tiếu dung. Nhanh lên, nhanh lên. Lâm Mông hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không tiếp tục nói nhiều, nhanh tay nhanh chỉ vào, nhìn xem cái kia tiểu nhân không ngừng nhảy né tránh bay tới chướng ngại vật, vừa mới bắt đầu bất quá là giả bộ, về sau lại là có chút nhập thần, con mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong tay máy chơi game. Mà La Yến đứng tại một bên, nhịn không được cười khẽ, vừa rồi nàng đang chơi thời điểm, liền cảm giác được Lâm Mông chăm chú nhìn, chỉ là không dám khẳng định, nhưng nhìn này lại Lâm Mông, sau khi nhận lấy lập tức hiểu được thao tác, nàng cơ hồ có thể khẳng định, bất quá cái này Lâm Mông cũng quá muộn tao đi, trong lòng nhổ nước bọt, nhưng lại không dám nói ra, nếu như nói đi ra, đoán chừng hắn lại phải rụt về lại. Cái này có thể không phải nàng dự tính ban đầu. Ở cái này trong rừng rậm, dị thường không thú, ngoại trừ thực vật cùng năng lượng ngoài, không có nửa điểm niềm vui thú. Bây giờ có cái này máy chơi game, ngược lại để Lâm Mông hắc bạch thế giới có mấy phần sắc thái, liền mang theo nhìn La Yến con mắt cũng nhiều mấy phần ấm áp. Cái này khiến La Yến có chút kinh hỉ, bất quá phần này kinh hỉ liền không có duy trì bao lâu. Ở qua một đoạn thời gian sau, có người xâm nhập trong rừng rậm. Cái kia từng đạo pháo oanh âm thanh, nhượng Lâm Mông cùng La Yến sắc mặt biến hóa. Hai người rơi xuống trên đại thụ, con mắt hướng bên ngoài nhìn lại. Khi nhìn đến trong đám người, cái kia mấy chục cái dị năng giả lúc, trong lòng có chút quái dị. Tại sao dị năng giả sẽ xông vào rừng sâu bên trong? La Yến cắn môi dưới, chần chờ nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông cái kia song băng mắt lạnh, lộ ra mấy phần máu tanh, bất quá rất nhanh liền che giấu. Vì năng lượng, cho nên bọn hắn giống như ta, cũng là vì hấp thu năng lượng sao? La Yến có chút không xác định, dù sao này lại đến, khoảng chừng 30 đến 40 tuổi cái dị năng giả. Tổng cộng vài vòng. Ngoại trừ trung gian cái kia 5 cái thực vật hệ dị năng giả, bên ngoài những cái kia đều là tính công kích, không có đạo lý nhiều người như vậy, chỉ là vì mang theo mấy người đến hấp thu năng lượng a. La Yến không hiểu nhìn xem Lâm Mông, bất quá ở chạm đến Lâm Mông biểu hiện trên mặt sau, hơi nghi hoặc một chút. Lâm Mông hẳn là biết một ít cái gì, chỉ là chưa hề nói mà thôi, bất quá không quan trọng. Dù sao đám người này ở chỗ này, nàng sớm muộn sẽ biết rõ bọn hắn mục đích. So sánh với La Yến, này lại đám người kia lại là nghiêm mặt. Người nói cái kia cường đại năng lượng thể đến cùng ở đâu? Đứng bên ngoài hỏa hệ dị năng giả, trên mặt mang theo tức giận, quay đầu nhìn phía sau thực vật hệ dị năng giả. Cái kia thực vật hệ dị năng giả, con mắt nhìn xem bốn phía, có lẽ liền ở đây phụ cận. Từ rất nhiều năm trước, liền đã có thể cảm thấy, chúng ta lại tiến vào trong đi một chút, có thể tìm tới. Hỏa hệ dị năng giả, chỉ có thể trần chờ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng có thể cảm giác được có một cái năng lượng thể. Nhưng là lại không biết, cái kia năng lượng thân thể đến cùng ở nơi nào. Dù sao hắn là hỏa hệ, cùng thực vật hệ bất đồng, cho nên này lại chỉ có thể mang theo thực vật hệ tới. Tìm kiếm cái kia cái gọi là năng lượng vị trí. Nhìn xem những người kia, hướng Lâm Mông phương hướng, chậm rãi tới gần, đang suy nghĩ muốn bọn hắn nói chuyện. La Yến nhíu mày, nghiêm túc nhìn xem Lâm Mông. Trước đó còn không có cảm giác, này lại vừa định thần. Ngược lại là có thể cảm giác được Lâm Mông trên người. Cái kia như có như không năng lượng. Trong lúc nhất thời, La Yến sắc mặt trắng bệch. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.